Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 170, hội chiêu đại ký giả chung. Góc truyện audio.com, hôm nay quần áo của Hạ Cẩm Hiên rất là thoải mái, Thái Gia Tuyền cũng không có cảm thấy như thế nào. Cô luôn luôn cảm thấy anh thích hợp với phong cách thoải mái nhẹ nhàng hơn. Nhưng này tại trước mặt giới truyền thông, sẽ để làm mọi người rất kinh ngạc. Sau khi Hạ Cẩm Hiên xuất hiện trước một vụ thương nghiệp đột nhiên thay đổi hình tượng. Thay vào đó là quần áo đơn giản phong cách thoải mái. Anh Tuấn không giảm, tăng thêm vẻ tuấn lãng của anh làm cho bộc lộ quan điểm của chủ đề chính trong hội chiêu đãi hôm nay. So sánh, Thái Gia Tuyền không hề chuẩn bị quần áo liền có vẻ vô cùng nghề nghiệp hóa. Mặc một bộ công sở trắng đen, đơn giản đến có thể bị lơ là. Cũng quả thật bị bỏ quên, hội trường còn lại một người tiêu điểm khác đã sớm có mặt. Khang Hinh đang ngồi ở hàng trước, cô vẫn là trang phục sang trọng mà đẹp đẽ, trong mắt cô lại khó nén mất mát cùng không cam lòng. Tất cả người ở chỗ đó đều hiểu rõ, ba của cô, Khang Tính chủ tịch tập đoàn Khang Thị, gần đây không ngừng bị Cục Quốc An, Cục Thuế phụ trợ nhiều ngành chính phủ mời đi uống qua trà rồi. Bây giờ mấu chốt là, chỉ cần có thể trực tiếp phủi sạch quan hệ cùng tổ chức khủng bố. Như vậy những vấn đề khác, bọn họ cũng có thể quy tội sai lầm đầu tư, hạng mục thẩm hạch không rõ, đối với quy định quốc gia hiểu không đủ thấu đáo cùng với các vấn đề nhỏ. Vì vậy bây giờ Khang gia vẫn còn gửi hy vọng vào Hạ Cẩm Hiên có thể giúp bọn họ một tay. Nhưng dù vậy, các khoản tiền phạt cùng tiền tham ô, cũng khiến cho Khang gia trở thành khách qua đường ở xã hội thượng lưu, trừ phi Khang Hinh có thể thuận lợi gả vào Hạ gia. Hội nghị vẫn là do Hạ Cẩm Hiên tự mình chủ trì. Sau khi nói lời mở đầu ngắn gọn, anh bắt đầu chủ đề chính hôm nay. Hôm nay chủ yếu có 3 sự kiện muốn tuyên bố với mọi người. Thứ nhất, về tin tức Phó Tổng Giám đốc công ty Andre Tiên Sinh từ chức. Xác thực là sự thật. Ở một tuần trước tôi đã phê chuẩn đơn xin từ chức của anh ta. Tập đoàn Lý Ngang ở Italy bởi vì chiến lược tự thân biến động. Sẽ không điều người tới Trác Cấm nữa, mà sẽ giao toàn bộ tài khoản cho Trác Cấm tự mình đầu tư. Sau này chỉ tham gia nhân tiền hoa hồng, không tham dự quản lý mặt khác, bởi vì tập đoàn Khang Thị ở gần đây xuất hiện án kiện nghi ngờ ngoại giao đầu cơ trục lợi thiết bị. Đang phải bị điều tra toàn diện, đưa đến tình hình tài chính gặp biến động lớn, khiến một hạng mục hợp tác với Trác Cấm gặp phải ảnh hưởng. Cũng may, tất cả nhân viên các ngành của Trác Cấm cùng ra sức cố gắng. Vận hành thành công, điều động vốn lưu động đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có năng lực độc lập hoàn thành những hạng mục này. Các vị cổ đông cứ yên tâm, nghe đến đó, Thái Gia Tuyền không khỏi cúi đầu. Tuy Hạ Cẩm Hiên nói đơn giản, sau lưng làm bao nhiêu công việc có thể suy nghĩ ra. Chủ yếu nhà đầu tư đột nhiên rút tiền, nhẹ thì đưa đến hạng mục bị xanh non, nặng thì sẽ kéo một công ty bị suy sụp, không kịp nghĩ nhiều, cũng không có cho các ký giả hỏi lên vấn đề thời gian. Hạ Cẩm Hiên trực tiếp bắt đầu tuyên bố tin tức thứ hai. Này điều thứ hai hiển nhiên càng thêm kinh người. Tin tức thứ hai có chút tiếc nuối bởi vì một chút nguyên nhân. Khang Hinh tiểu thư đã quyết định hủy bỏ hôn ước với tôi. Ồn ào trong nháy mắt toàn trường xôn xao, bao gồm Thái Gia Tuyền cũng lấy tin khó khăn nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên trên đài. Tiểu Hạ tiên sinh, thật sự là Khang tiểu thư nói lên sao? Hay căn bản là ý của ngài? Là bởi vì nguyên nhân vụ án của Khang thị sao? Khang tiểu thư, nói một câu đi. Các ký giả như ong vỡ tổ bắt đầu đặt câu hỏi lên. Hoàn toàn không chú ý hội nghị bắt đầu chưa đến thời gian quy định đặt câu hỏi. Khang Hinh hung hăng cắn răng, hít thở sâu một hơi hậu, bật đứng lên, bước chân nặng nề đi đến phía trước đài. Theo động tác của cô ta, hội trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lẽ đợi cô ta lên tiếng. Khang Hinh đứng ở trước đài, Hạ Cẩm Hiên tự nhiên nhường qua một bên. Ánh mắt lại vẫn nhìn cô ta, trầm mặc thật lâu, ở thời điểm tất cả mọi người sắp không đợi được nữa. Khang Hinh rốt cuộc ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Vâng, là tôi nói muốn giải trừ hôn ước. Các ký giả đang muốn mở miệng hỏi lên. Khang Hinh nói tiếp, về phần nguyên nhân, tôi chỉ có thể nói là nguyên nhân cá nhân. Cùng Tiểu Hạ tiên sinh, Trác Cấm cùng với Khang Thị cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Khang Hinh cũng không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng họp. Lại là trên đường rời sân rồi. Có hai người ký giả cũng cùng đồng nghiệp vội vàng sau khi trao đổi đôi câu. Cuống quýt đuổi theo, cách chương.